đời lạnh lùng như ánh sao rơi. Trăng chưa tàn sao duyên lìa đôi, người đi đã lâu rồi. Biết chăng năm tháng dài, mưa nắng nhiều thay đổi. Mây mùa tiễn đưa, mờ dần câu thương nhớ. Mùa nào còn êm ấm yên vui, đưa nhau về thương trao bờ môi. Chiều đi khuất sau đồi, bước chân không muốn rời. Đường tình luôn có đôi, đến ngày tháng trôi. Người xưa ơi có ôm mong chờ, thuyền đi lâu rồi là thuyền xa bến xưa. Không nói nên lời, từ khi ngăn cách lỡ câu ước thề, đành mãi chưa quay về. Dù dòng đời ngăn cách đôi ta, men ân tình ngân lên bài ca. Dẫu mang kiếp xa nhà, cũng không quên dáng ngà. Chờ cánh mãi nở hoa, dứt sâu cách chia. Đời lạnh lùng như ánh sao rơi, trăng chưa tàn sao duyên lìa đôi. Người đi đã lâu rồi, biết chăng năm tháng dài, mưa nắng nhiều thay đổi. Mây mùa tiễn đưa, mờ dần câu thương nhớ. Mùa nào còn êm ấm yên vui, đưa nhau về thương trao bờ môi. Chiều đi khuất sau đồi, bước chân không muốn rời. Đường tình luôn có đôi, đến ngày tháng trôi. Người xưa ơi có ôm mong chờ, thuyền đi lâu rồi là thuyền xa bến xưa. Không nói nên lời, từ khi ngăn cách lỡ câu ước thề, đành mãi chưa quay về. Dù dòng đời ngăn cách đôi ta, men ân tình ngân lên bài ca. Dẫu mang kiếp xa nhà, cũng không quên dáng ngà. Chờ cánh mãi nở hoa, dứt sâu cách chia. Dẫu mang kiếp xa nhà, cũng không quên dáng ngà. Chờ cánh mãi nở hoa, dứt sâu cách chia.